Vợ ngốc à hát, em trốn được tôi sao? Chương 28, góc truyện audio.com. Chương 28, nghe bọn họ coi thường mình. Cô tức đến phát điên vội đáp trả lại. Đẹp trai thì ta mới tấn công. Không hoàn mỹ thì ta thèm vào. Cô nhưng cô sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Tại sao, chủ tịch đã có gia đình rồi. Có khi nào, lâu chưa, sao em không biết nhỉ? Nghe nói mới kết hôn cô dâu xinh như mộng em hãy từ bỏ ý định đó của mình đi. Ha ha ha, đúng là trời giúp em mà. Ha ha ha, hai người họ đẹp đôi thật đấy. Cô muốn làm gì? Hí hí hí, chủ tịch có vợ. Em cũng có chồng, chồng em cũng rất đẹp trai nhé. Em sẽ phái chồng em đến chinh phục chủ tịch phu nhân, ôi ha ha ha, vẹn cả đôi đường. Hai bên cùng có lợi. Đúng là đầu óc không bình thường. Nói chuyện với cô mất cả thời gian, mọi người tập trung làm việc thôi, ngốc như cô mà cũng có người lấy. Chắc chắn kẻ đó có vấn đề, thấy mọi người đều tập trung vào công việc. Không ai thèm tiếp chuyện mình nữa, cô bèn biến ý. Quay đầu thẳng phòng chủ tịch mà tiến, vừa đến phòng chủ tịch. Cô thấy cửa phòng không đóng hẳn, vẫn hơi hé ra, bèn đưa mắt vào nhìn xem chủ tịch yêu quý đang làm gì. Sau kia lia mắt một vòng, thì cô đã nhìn thấy chỗ cần nhìn, hình ảnh mà cô nhìn thấy là chủ tịch, không đúng, không phải chủ tịch mà là tên chồng lạnh lùng của cô, nhưng sao hắn lại ngồi đó? Thôi chết rồi, chủ tịch nghĩ đến chủ tịch của mình bị giết người cướp ngôi khiến cô không thể chấp nhận nổi. Cô đèn đạp mạnh cửa bước vào rồi quát lớn, để anh đang tập trung làm việc cũng phải giật mình. Tên kia, ngươi đã làm gì chủ tịch của ta rồi? Quyết Minh, em chưa về sao? Về cái gì mà về? Nói mau, chủ tịch của tôi anh đã vứt ở xó xỉnh nào rồi? Mỉm cười im lại đây với anh nào. Tôi không đùa đâu. Nếu anh không khai ra thì đừng trách tôi độc ác. Em muốn làm gì tôi? Muốn làm gì à? Xem ta đây, vèo bóp chat dầm cùng với những âm thanh sống động là một loạt. Từ giấy bút, phình chén, ngay cả lọ hoa cũng quyết làm mục tiêu bắn phá anh luôn. Cô cứ nén. Anh cứ tránh, nhiều lúc theo phản xạ tự nhiên đã mấy lần anh muốn phản công lại, nhưng anh phải cố gắng kiềm chế vì người trước mặt anh là cô, nhưng con người mức kiềm chế có hạn, anh sợ sẽ làm tổn thương cô mất. Em dừng lại đi, đừng ném nữa, đừng có mơ, khi nào anh chưa trúng thì tôi vẫn chưa dừng lại. Tôi bảo em thôi ngay cho tôi, lại còn dám ra lệnh cho ta nữa à? Cho mi chết, phèo bịch bóp à à à à, hoa hu hu hu. Trời ơi, Quyết Minh em có sao không? Chảy máu mất rồi, có đau lắm không? Anh xin lỗi, anh tránh ra, ai cho anh dám xuất nó vào đầu tôi? Hu hu hu, đau cúa hu hu hu, chảy máu rồi này hu hu hu, nhìn cô chảy máu anh xót vô cùng. Anh cũng muốn thế đâu, anh đã bảo cô dừng lại đi. Vậy mà cô còn dám lấy chén ném anh, do đột ngột lên anh không kịp tránh. Mà theo phản xạ của người học võ, có nguy hiểm tất có phản ứng tự vệ, thế là anh vô tư nhấc chân lên. Đá cái chén quay trở lại phía cô, ai ngờ đâu cái chén nó lại chọn trán cô để đậu chứ, nghe cô hét toáng lên. Anh mới giật mình nhìn lại, thì máu từ trán cô đã nhỏ giọt mất rồi, anh hối hận lắm. Hối hận vô cùng, nếu biết trước cô sẽ bị thương thế này anh thà đứng im nhắm mắt để cô ném chúng còn hơn. Hu hu hu, đau của anh tránh ra đi, không cần anh quan tâm, hức hức hức, ba mẹ ơi. Chồng con đáng con chảy máu rồi, hoa hoa hoa. Thôi nín đi ngoan, đừng khóc nữa, lại đây để anh băng vết thương lại cho em nhé. Không, kệ tôi, để tôi chảy máu đến chết luôn đi, hoa hoa hoa. Ai em ngay, anh dám mắng tôi, em nhanh à à à. Không dẫy nữa, trật tự để tôi băng xem nào. Máu chảy nhiều lắm rồi. Không, thả tôi xuống, không khiến anh chỗ này toàn mảnh xanh thôi. Anh bế tôi lại, lỡ tôi lại bị chảy máu thì sao? Nếu em còn dẫy nữa, tôi sẽ vứt em vào đống mảnh xanh đó đấy. Trật tự xem nào, vì ai mà phòng làm việc của tôi xảy ra như thế này hả? Anh bế cô lại ghế sofa. Sau đó lấy bông băng, thuốc sát trùng, thuốc cầm máu, rửa sạch vết thương rồi băng lại cho cô một cách dịu dàng. Tỉ mỉ, cẩn thận nhất, đau hức hức mà này, anh phải trả lời thật tôi nhé. Sao anh lại ở đâu? Anh nhét xác chủ tịch ở đâu rồi? Nếu anh bị bắt cấm được khai ra tôi biết chưa? Cách chương.